Michael xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta sẽ vào luôn bộ truyện nha. Mình sẽ không tóm tắt tập trước nữa, tại vì nhiều bạn cũng không thích mình tóm tắt tập trước, thế nên bây giờ mình sẽ không tóm tắt nữa. Tập 93. Trong 1007, Đế Thanh Long tái hiện nhân gian. Trong các khế hồn sư trùng hấp, một khi hồn sủng đạt đến vạn năm tu vi hồn lực, vậy thì bọn chúng sẽ tăng phúc cực mạnh cho khế hồn sư. Khế hồn sư ngang cấp mà có hồn hoàng càng mạnh, vậy gần như sẽ nghiền ép khi chiến đấu cùng cấp bậc, cho nên muốn vượt cấp chiến đấu cũng rất dễ dàng. Khế hồn sư đã phí sức để bồi dưỡng ra hồn sủng, ngoại trừ có tình cảm cùng với hồn sủng bên ngoài ra, càng nhiều hơn chính là muốn tăng thêm chiến lực của bản thân. Rốt cuộc, bạn bồi dưỡng ra hồn sủng càng mạnh thì bạn cũng sẽ càng mạnh. Nguy hiểm càng ngày càng gần. Tại thời khắc nguy cơ này, võ hồn nguyên thần của Vương Triệt bỗng nhiên chấn động mạnh, ánh sáng trên thân của nó cấp tốc ngưng tụ lại. Vương Triệt hét vang một tiếng: "Hóa kiếm!" Võ hồn nguyên thần trực tiếp chuyển từ trạng thái phụ thể sang trạng thái giải trừ. Nó bay ra ngoài và trong chốc lát đã bộc phát ra hào quang sáng chói, sau đó nó trực tiếp hóa thành một thanh nguyên thần linh kiếm. Vương Triệt phun ra thần khẩu quyết: "Thần ngoại hóa kiếm đi!" Sau khi võ hồn nguyên thần biến thành nguyên thần linh kiếm, khí thế của nó phóng lên tận trời rồi hướng về phía thanh trường kích kia mà đánh tới. Nguyên thần hóa kiếm chính là thủ đoạn mà Vương Triệt đã sử dụng tại cảnh giới Nguyên Anh kỳ kiếp trước. Để thi triển ra chiêu thức này thì cần tu luyện ra nguyên thần mới được. Uy lực của chiêu này rất mạnh, vượt cấp giết địch là chuyện rất bình thường. Lấy điều kiện của kiếp này, nếu như không có võ hồn nguyên thần mà Vương Triệt muốn thi triển ra chiêu thức này là chuyện không thể nào. Nhưng ở thế giới này chung quy đã có loại lực lượng võ hồn rất đặc thù này. Nguyên thần biến thành linh kiếm màu trắng rồi va chạm với thanh trường kích màu đỏ kia. Trong chốc lát đã làm bộc phát ra ánh sáng kinh thiên. Một lát sau, một đạo thân ảnh bay ra, đó chính là tên quỷ hồn sư kia. Quần áo của hắn lúc này đã bị rách tung tóe. Trong ánh mắt của hắn dưới chiếc mặt nạ là đầy vẻ chấn kinh. Chỉ là hắn cũng không nhận lấy bao nhiêu tổn thương. Nhưng Vương Triệt thì đã mang sắc mặt trắng nhợt. Nguyên thần hóa thành linh kiếm giống như một cái bóng hư vô mờ mịt, dần dần hạ xuống bên người Vương Triệt. Cùng lúc đó, đang giữa không trung, hư ảnh của vạn thú chiến đấu với chín thanh hung khí kia đã biến mất không thấy gì nữa. Chúng biến thành từng luồng khí tức linh hồn rơi vào trong các khu mộ địa bên trong thánh linh cốc. Linh kiếm lại một lần nữa hóa thành nguyên thần, khí thế vẫn còn tại đó nhưng chỉ còn chút hư vô mờ mịt. Nhưng rất nhanh sau đó, tên quỷ hồn xưa kia lại lần nữa khôi phục khí tức và đánh về phía Vương Triệt. Vương Triệt trầm ngâm nói: "Xem ra ta nên chạy thôi. Vừa rồi đánh ra một kích kia làm cho Vương Triệt đã rất hao phí nguyên thần chi lực. Nếu như đánh ra một kích nữa thì Vương Triệt đoán chừng ngay cả sức để chạy mà anh cũng đều không có." Nhưng đúng lúc này, một tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên. Vương Triệt nghe được âm thanh này mà hơi sững sờ. Anh lập tức nhìn về phía sau, chỉ thấy một đạo hư ảnh hình rồng khổng lồ không biết từ chỗ nào đột nhiên xông tới. Đó là một đạo hư ảnh hình rồng có khí thế mênh mông đến cực điểm, tản ra một cỗ lực lượng linh hồn vô cùng cường hoành. Ý chí linh hồn kinh khủng ở trên thân của nó dù đã qua vô số năm nhưng phảng phất không hề tiêu tán một chút nào. Vương Triệt giật mình nói: "Thứ đó là..." Vân Diễm Hồ đằng xa từ bên trong trạng thái rung động đờ đẫn mà lập tức tỉnh lại, nó thất thanh la lên: "Là ý chí linh hồn của Đế Thanh Long, mẹ của ta ơi, chí ít cũng đã hơn ngàn năm rồi, đây là lần đầu tiên chín khúc đồng hoa mới có người có thể tỉnh lại ý chí của linh hồn Đế Thanh Long. Đế Thanh Long!" Vương Triệt bỗng nhiên hít sâu một hơi và nhìn xem đạo hư ảnh hình rồng vô cùng to lớn kia. Đế Thanh Long chính là quốc thú của chiến khu Đông Hoa, còn gọi là chiến khu Đồ Đằng. Đây chính là hồn thú thần bí mà trước đó Vân Diễm Hồ đã nói đang được chôn giấu ở chỗ này sao? Vương Triệt có vài phần cảm thán nói: "Nó đã tử vong được mấy ngàn năm rồi mà vẫn còn giữ lại ý chí linh hồn mãnh liệt như thế sao? Còn Đế Thanh Long này khi còn sống nhất định là một con hồn thú cực kỳ cường đại, thậm chí là siêu việt đám hồn thú bá chủ thời viễn cổ kia. Nó cường đại đến mức thậm chí được nhân loại tôn sùng, từ cúng bái từ thời Đông Hoa cổ quốc cho đến hôm nay. Theo tu tiên giới thì đó chính là hương hỏa nguyên lực. Chỉ là thế giới này chưa chắc đã có được loại hệ thống tu luyện đó, cho nên vị Đế Thanh Long này cũng chỉ nhận được một chút ảnh hưởng. Tuy nó đã đủ mạnh nhưng không có cách nào siêu việt ra ngoài quy tắc." Vương Triệt nhìn về những tên quỷ hồn sư kia và nói: "Xem ra ta đã không cần chạy trốn nữa. Ta không chỉ không cần chạy trốn mà ta còn Bát Hoang Ngự Thần." Vương Triệt tiếp tục để cho võ hồn nguyên thần phụ thể lần nữa, toàn thân anh hiện ra ánh sáng màu trắng mãnh liệt và nó lại phóng lên tận trời. Trong đó ánh sáng màu trắng rơi vào trên thân của hư ảnh Đế Thanh Long. Trong chốc lát, võ hồn nguyên thần và ý chí linh hồn của Đế Thanh Long đã tương liền với nhau. Đế Thanh Long tự như đã bị tỉnh lại, hư ảnh của nó thiêu đốt thêm một tầng ánh sáng có màu xanh xen và đen xen lẫn, nó như đã biến thành hình chiếu huyễn tưởng, so với trước đó lại càng thêm chân thật hơn. Chương 1008. Vương Triệt kinh ngạc nói: chỉ là ý chí linh hồn mà lại còn tiềm ẩn lực lượng mạnh đến như thế sao? Trong lòng của anh bắt đầu toát ra một suy nghĩ, nhưng lúc này anh đã không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Vương Triệt đứng ở phía trên đầu dòng của Đế Thanh Long và vẫn như cũ phát tán ra ánh sáng vô cùng mãnh liệt. Phá! Vương Triệt chế ngự hư ảnh linh hồn của Đế Thanh Long nhắm ngay luồng sáng của đại trận phong ấn kia, đánh cho nó liên tục vỡ nát. Cả đám quỷ hồn sư phía đối diện ngay lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó bọn hắn đồng thời dùng mình một cái. Cái quái gì vậy? Chín người bày ra đạo hồn đồ mà cứ như vậy bị đánh nát rồi ư? Sau khi đại trận vỡ vụn, Vương Triệt không chút do dự mà chuyển mục tiêu thành những tên quỷ hồn sư này. Do ý chí của Đế Thanh Long rất mạnh, nhưng bát hoàn ngự thần lại là loại bí thuật thần thức căn cứ theo cường độ của thần thức để quyết định. Cho nên mặc dù thân thể Vương Triệt trước mắt cực kỳ hư nhược do anh mới sử dụng nguyên thần linh kiếm, nhưng anh vẫn có thể sử dụng bí thuật thần thức để tỉnh táo lại hư ảnh của ý chí linh hồn Đế Thanh Long và triển lộ ra mấy phần thực lực khi nó còn sống. Tuy không nhiều, nhưng chỉ là 0.1% thực lực của nó thì cũng đã đủ rồi. Âm thanh lòng khiếu chấn nhiếp linh hồn xuyên phá mây xanh, Vương Triệt thầm nghĩ. Lúc nào thì tiểu ma trùng mới có thể có chiêu long ngâm mang uy lực được như thế này đây? Một đạo ý chí linh hồn bị kích phát mà đều có thể phát ra tiếng long ngâm mãnh liệt như vậy. Gần như trong nháy mắt, hồn lực toàn thân của những tên quỷ hồn sư kia đều sôi trào, chúng giống như là không bị khống chế mà lung lay sắp đổ giữa không trung. Ngay lập tức bọn hắn không thể kiểm soát được hồn lực của mình. Chỉ có tên quỷ hồn sư công kích Vương Triệt kia là hoàn hảo không chút tổn hại. Vương Triệt cũng không hiểu rõ về Đế Thanh Long, cho nên dù anh có dùng bát hoan ngự thần thì cũng tùy ý để cho đạo hư ảnh Đế Thanh Long này phát huy ra uy lực. Anh chỉ cần lấy võ hồn nguyên thần kết nối cùng với nó, sau đó đem những tên quỷ hồn sư này xem như là thành địch nhân để cho nó công kích là được rồi, bởi vì nó đã đủ cường đại. Sau một tiếng long ngâm qua đi, toàn thân hư ảnh Đế Thanh Long bỗng nhiên sáng lên một luồng ánh sáng mãnh liệt. Không biết nó đã sử dụng loại hồn kỹ gì, nhưng đại khái đó là một chút năng lực khi nó còn sống. Dưới luồng ánh sáng này, trong miệng của nó bỗng nhiên phun ra một chùm ánh sáng, trên bầu trời phẳng phất như rơi xuống như mưa sao băng. Từng quả cầu ánh sáng giống như thiên thạch liên tục lao về phía những tên kỳ hồn sư kia ở trên diện rộng, sau đó chúng bạo nổ ngay giữa không trung. Trong nháy mắt, những tên quỷ hồn sư kia đã ra đi hơn phân nửa, mà chỉ còn sót lại mấy nhân vật trọng yếu nhất. Tên quỷ hồn sư chỉ huy kịch biến sắc mặt, hắn cưỡng ép khống chế hồn lực còn lại trong cơ thể rồi nói: Sư Khải, chúng ta rút lui trước đi, đó là ý chí linh hồn của Đế Thanh Long. Hơn ngàn năm qua, sau khi thời đại kia kết thúc, đã không còn một ai có ở địa phương này tỉnh lại ý chí linh hồn của Đế Thanh Long. Quá bất hợp lý. Còn mẹ nó, hắn không chỉ có thể tỉnh lại ý chí linh hồn Đế Thanh Long, mà hắn còn có thể sử dụng cả lực lượng linh hồn của nó. Rút lui, trước tiên, tại đạo hồn đồ đã bị phá, cho nên chúng ta chẳng mấy chốc bị những con cổ hồn thú của Vạn Thú Sơn sẽ tìm đến đây thôi. Nhưng tên quỷ hồn sư công kích Vương Triệt lại lạnh lùng quát lên một tiếng: Tao ngược lại mới nhìn xem hư ảnh Đế Thanh Long này mạnh đến bao nhiêu. Khi thế của hắn lại lần nữa bạo tăng, rồi hắn hóa thành một thanh mông thiên trường kích mà đâm về phía Vương Triệt. Đế Thanh Long trừng mắt lên, rồi nó bỗng nhiên mở ra miệng lớn, hồn lực giữa thiên địa ngay lập tức hồi tụ lại để bổ sung năng lượng cho nó. Sau đó nó lại phun ra một chùm ánh sáng khác, chùm ánh sáng hóa thành một đạo hủy diệt chi quang màu xanh thẳm. Chẳng chốc lát, thanh mông thiên trường kích kia trực tiếp bị đánh bay ra, hiện ra nguyên hình của tên quỷ hồn sư kia. Giờ phút này sắc mặt của hắn đã hoàn toàn trắng bệch. Xích Hải kêu lên một tiếng đau đớn rồi nói: Nó đã chết đi nhiều năm như vậy, nhưng chỉ một đạo ý chí hồn bị tỉnh lại thế mà còn mạnh như thế sao? Hắn ta đã không chút nghĩ ngợi mà trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ, lập tức chạy trốn cùng với ba tên quỷ hồn sư còn lại, chỉ để lại những cỗ thi thể của đám quỷ hồn sư bị giết chết trên mặt đất. Vân Diễm Hồ lầm ẩm nói: Phản giác rồi, đấy chính là thực lực của Đế Thanh Long sao? Nó thật nhìn xem vị nhân loại trẻ tuổi tên Vương Triệt kia. Tại nơi xa nương theo đại trận mà đám quỷ hồn sư đã bố trí bị phá toái, cùng với tiếng long ngâm vang vọng tứ phương và long ảnh khổng lồ bay lên. Kia là thứ gì? Đoàn người Lý Vân Tụ đều nhìn thấy rất rõ ràng. Đạo long ảnh kia cực kỳ to lớn, chấn động nhân tâm, nhất là trạng thái nửa hư nửa thực của nó, màu xanh và đen xen lẫn. Đó là Đế Thanh Long. Đoàn người Lý Vân Tụ lập tức dừng lại, tầm mắt bọn họ phẳng phất như đang ở giữa mộng cảnh và hiện thực. Bọn họ không thể tin được đây là sự thật. Chương 1009, không dám tin. Lý Vân Tụ lẩm bẩm nói: đó là linh hồn của Đế Thanh Long. Tôi đã từng nghe mấy vị lão là giáo sư nói về Đế Thanh Long được mai táng tại bên trong Vạn Tún Sơn, lại còn ngay tại bên trong Thánh Linh Cốc, nhưng đã có hơn ngàn năm không có tin tức gì về chuyện này. Tiểu Linh Nhi, cụ thể đã bao nhiêu năm rồi? Cô gái đeo kính được gọi là Tiểu Linh Nhi kia nhỏ giọng nói: đã 1360 năm rồi. Long đế của Đông Hoa cổ quốc chính là cường giả tuyệt thế cuối cùng đã tỉnh lại Đế Thanh Long. Từ đó về sau, rốt cuộc chưa nghe nói qua có một ai có bất kỳ liên hệ gì với Đế Thanh Long. Tại thời hiện đại, Đế Thanh Long cũng đã sớm trở thành một loại biểu tượng. Lâm Hy không dám tưởng tượng nên hỏi: chính là Vương Thiên Bá đã tỉnh lại ý chí linh hồn của Đế Thanh Long sao? Chuyện này quá khoa trương, nếu như chuyển ra ngoài thì tuyệt đối sẽ oanh động tới tất cả các chiến khu, vì đây chính là đại sự của toàn bộ liên bang, nhất là đối với chiến khu Đông Hoa. Trước đó tình huống vạn thú cộng minh được bọn họ cho rằng đã đầy đủ biến thái, nhưng so với việc thức tỉnh Đế Thanh Long thì không nói đến những cái khác, mà địa vị tại các chiến khu sẽ trở nên vô cùng cao. Và lại Đế Thanh Long có lịch sử rất xa xưa, theo thuyết pháp của chính phủ thì đó chính là Long Tổ thời cổ đại. Tiểu Linh Nhi bất đắc dĩ lắc đầu nói: anh bạn Vương Thiên Bá này có quá nhiều sự đặc thù, cậu ta có thể cộng minh với ý chí linh hồn của Đế Thanh Long, mà coi như có cộng minh thành công thì tôi cũng chưa nghe nói qua sẽ có loại tình huống như thế này. Chuyện này tự như không chỉ là cộng minh mà lại càng giống như là một loại thức tỉnh. Ý chí linh hồn của Đế Thanh Long đã bị cậu ta làm cho thức tỉnh. Không phải vậy thì hư ảnh của Đế Thanh Long kia sẽ không có khả năng bộc phát ra khí thế và long uy cường đại như vậy. Chẳng lẽ có quan hệ cùng với những tên quỷ hồn sư kia sao? Hay, người này và chúng ta có chênh lệch quá lớn. Mặc dù đã gặp được cậu ta, nhưng tôi thật sự không dám tin cậu ta và chúng ta là cùng tuổi. Mấy người còn lại đều trở nên im lặng. Lý Vân Tụ lắc đầu nói: việc cộng mình với linh hồn Đế Thanh Long và tăng thêm cái võ hồn hình người kia nữa, thế nên tôi cũng có chút không dám tin. Nói không chừng cậu ta sẽ trực tiếp thức tỉnh ra võ hồn thứ hai đó. Với Đế Thanh Long thì võ hồn cấp bậc chí tôn là chuyện chắc chắn. Tiểu Linh Nhi suy tư nói: nhưng rất không có khả năng. Đừng nói lấy Đế Thanh Long làm võ hồn, mà võ hồn hình thái chân long cũng đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi. Vì việc truyền thừa của nó là rất khó, chỉ cần có được võ hồn cự long thôi thì trên cơ bản phẩm cấp đã đạt tới thần thoại trở lên rồi. Lâm Hy đã có võ hồn tiến hóa thành cửu thiên diễn hoàn, sau vậy so với cự long sẽ cao hơn một bậc, thuộc về cấp bậc tiếp cận chân phượng. Nhưng võ hồn phượng hoàng vũ ở trong những năm gần này cũng chỉ có một mình cô ấy có thể động minh và tiến hành tiến hóa thôi. Tiểu Linh Nhi đầy gọng kính nói tiếp: và lại võ hồn hình người của cậu ta khả năng còn mạnh hơn so với Đế Thanh Long, nếu không cậu ta sẽ không có khả năng làm thức tỉnh được ý chí linh hồn của Đế Thanh Long. Không biết cái võ hồn hình người này của cậu ta đến cùng là ai, vừa rồi chỉ ở xa xa nhìn thấy bóng lưng, trên căn bản là không nhìn rõ hình dạng thực tế, mà tinh thần lực diễn hóa ra võ hồn quá mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi ngay cả tôi cũng đều không cảm giác được hồn lực dao động từ võ hồn của cậu ta. Nhưng tại sao tôi lại không nhìn thấy võ hồn hoàn của cậu ta đâu nhỉ? Lâm Huy suy nghĩ rồi nói: em hiện tại cảm giác việc cậu ta nói mình đã chỉ điểm qua cho Phương Triển thì em có chút tin rồi đây. Nhìn một chút mà đã cảm giác được cậu ta mạnh đến như vậy, nếu như thật sự đánh nhau thì... Lý Vân Tụ bất đắc dĩ nói: tôi không muốn đánh nhau cùng với loại nhân vật như thế này. Tiểu Linh Nhi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì mà hỏi: đúng rồi, cậu ta và chúng ta cùng tuổi mà. Này Lý Vân Tụ tỷ, tỷ nói xem cậu ta có tham gia cúp vương giả hay không? Một vị đội viên khác cười nói: vậy thì cũng không cần đánh nữa rồi. Với loại lực lượng này thì tôi đoán chừng chỉ một mình cậu ta là có thể đánh xuyên qua cúp vương giả rồi. Cái võ hồn hình người kia vừa ra chỉ với khí thế của nó thôi mà đã không có mấy ai có thể chịu được. Nói không nói đến sau khi phụ thể thì sẽ mang tới sự tăng lên rất lớn cho cậu ta nữa. Võ hồn hình người so với người còn sống còn trâu bò hơn rất nhiều. Cái võ hồn hình người này của cậu ta khi còn sống nhất định là một vị cường giả tuyệt thế của cả một thời đại. Cùng lúc đó, giữa không trung bỗng nhiên rung động một trận, sau đó liền hiện ra hai đạo thân ảnh gồm một nam một nữ. Hy vọng chúng ta đừng tới trễ. Tên Kim Ưng kia đưa tới tin tức cho chúng ta thật sự là quá chậm. Hình như có khí tức của quỷ hoàng sư. Phải hẳn là chúng ta vừa vặn chạy tới, không biết cậu ta có làm sao không nhỉ? Hả? Chờ một chút, đó là cái gì? Hai đạo thân ảnh nửa người nửa thú đứng giữa không trung và nhìn về phía Phương Triệt ở phía xa. Dưới chân Vương Triệt là một cái đạo long ảnh khổng lồ. Hai người bỗng nhiên cùng nhau thốt lên: Đế Thanh Long! Nhanh nhanh nhanh, Thời Lưu, hãy làm cho ta một cái bàn tay vào mặt coi. Cô cho ta nói, cô hãy nói cho ta biết đây không phải là sự thật mà chỉ là huyễn tưởng. Giọng nói của vị làm tử này mang theo sự rung động cực độ. Thời Lưu Đại Thánh không chút do dự mà đã cho hắn một bàn tay vào mặt. Một bàn tay này trực tiếp đánh cho hắn bay ra ngoài đến mấy trăm mét, nhưng rất nhanh sau đó, vị nam tử này liền bụt mặt và bay trở về. Chương 1110 là sự thật. Vị nam tử lầm ập nói: "Hết đau quá, đây chính là sự thật. Đã qua đi nhiều năm như vậy rồi mà ý chí linh hồn của lão tiền bối Đế Thanh Long lại sinh ra cộng minh. Chuyện này sao có thể? Thời đại kia đã qua đi, vậy mà vẫn có người có thể cộng minh với ý chí linh hồn của lão nhân gia ông ta ư?" Thời Lưu Đại Thành hít mắt nói: "Khổ Mộc, anh nhìn cho rõ ràng đi, đó không chỉ là cộng minh với ý chí linh hồn thôi đâu." Từ Thiên Lôi Phong nhận được tin tức, Thời Lưu Đại Thánh liền đến trước cảm ứng không gian các nơi đang biến hóa. Chỉ cần quỷ hồn sư xuất hiện thì cô ấy nhất định có thể cảm ứng ra được. Thật ra bọn họ đã tới đây rất nhanh, nhưng lại không nghĩ tới. Khá lắm, cậu ta không có việc gì mà những tên quỷ hồn sư kia đã không còn nữa. Ý chí linh hồn của lão tiền bối Đế Thanh Long đã thức tỉnh rồi sao? Khổ Mộc sững sờ và bỗng nhiên hít sâu một hơi rồi nói ra: "Nhưng mà hình như sự cộng minh sinh ra ý chí linh hồn sẽ không thể nào mạnh như thế được. Đây là ý chí linh hồn đã bị thức tỉnh. Cậu ta là ai mà lại trâu bò đến nỗi có thể thức tỉnh cả ý chí linh hồn của Đế Thanh Long chứ? Hơn 1000 năm trước cũng chỉ có vị Long Đế kia là sinh ra cộng minh linh hồn và thức tỉnh được ý chí linh hồn của lão nhân gia ông ta thôi. Cậu ta làm sao có thể làm được?" Thời Lưu Đại Thánh mang vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn về phía cảnh tượng phía xa nói: "Không chỉ đơn giản là thức tỉnh thôi đâu, cậu ta không chỉ có thể thức tỉnh được ý chí linh hồn của tiền bối Đế Thanh Long mà cậu ta còn chế ngự cả ý chí linh hồn của ông ấy. Nếu không thì đám quỷ hồn sư kia sẽ không bị cậu ta xử lý thoải mái như thế. Thủ đoạn của cậu ta quả thật là lợi hại, khí tức của cái võ hồn hình người kia ngay cả thời cổ đại cũng không có nhân loại cường giả nào dám chế ngự cả tiền bối Đế Thanh Long đâu, ngay cả thời đại viễn cổ cũng không thể có. Đây là võ hồn mang hình dáng của ai?" Hai vị đại thánh cảm thấy rất kỳ lạ, sau đó cả hai hạ xuống mặt đất. Và đúng này, Vương Triệt đã thu hồi võ hồn nguyên thần, hư ảnh linh hồn của Đế Thanh Long bỗng nhiên thu nhỏ lại và khí tức cũng dần dần yếu bớt. Chỉ có long ảnh nhàn nhạt đang xoay quanh phía trên một tòa cổ mộ và nhìn chăm chú vào Vương Triệt. Những đạo long ảnh này cũng không có một chút ý thức nào. Ý chí cổ lão, vạn phần huyền diệu. Vương Triệt nhìn xem ý chí hư ảnh của Đế Thanh Long và than nhẹ một câu: "Lần này tôi đã mượn nhờ lực lượng của ông, nhưng chung quy cũng chỉ là mượn nhờ, vì tôi cũng không thích hợp với ông. Ông vẫn nên chờ đợi hậu nhân của ông đi thôi." Vân Diễm Hổ một bên nghe thấy vậy mà cảm thấy rất bối rối. Ngay cả cộng mình với lão tiền bối Đế Thanh Long mà cậu ta cũng cự tuyệt được sao? Cậu ta còn là người không? Vân Diễm Hổ cẩn thận từng ly từng tí mà nói ra: "Tại cả, lời nói này của cậu thật là... Cậu vừa sử dụng lão nhân gia ông ta mà liền nói không thích hợp là sao? Tại bên trong là xã hội nhân loại các cậu, thì loại hành vi này của cậu có phải là có chút cặn bã hay không?" Vương Triệt lếch nhìn một con tiểu hồ ly này một chút, Vương Diễm Hồ liền bị anh toa dọa đến nỗi không dám nói lên lời. Vương Triệt lắc đầu thầm nghĩ: "Một con tiểu hồ ly thì biết cái gì chứ? Đạo ý chí linh hồn này của Đế Thanh Long cũng đã bị mình đánh thức. Nói cho đúng là nó đã bị dọa cho hiện thân. Rốt cuộc võ hồn nguyên thần có uy lực uy hiếp mạnh đối với long tộc. Lúc trước không thần long cũng đã bị dọa sợ như thế. Trước mặt Đế Thanh Long cũng chỉ còn sót lại chút ý chí linh hồn, so với không thần long thì sẽ không bằng, do thời đại của nó đã quá xa xưa. Vừa rồi nó đã bị sự dao động của võ hồn nguyên thần làm cho kinh hãi nên mới hiện ra, nhất là chiêu nguyên thần hóa kiếm kia. Và kiếp trước Vương Triệt đã dùng chiêu này để chém giết long tộc ở khắp vạn giới, chí ít anh đã xử lý hơn vạn con, và những con rồng nổi danh đều có trên trăm con. Bên trong đó cũng có không ít con rồng là đại năng long tộc xưng bá cả một giới. Vừa rồi Vương Triệt đã thi triển ra chiêu thức này với giới hạn đẳng cấp rất thấp, anh chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở một kích kia của tên quỷ hồn sư. Nhưng anh thật không nghĩ tới mình sẽ dọa cho ý chí linh hồn của Đế Thanh Long phải hiện ra, nhưng vẫn còn có chút thích hợp. Vì trong hai cái võ hồn của Vương Triệt, võ hồn nguyên thần có uy áp cực mạnh đối với long tộc. Nếu như cộng mình với hư ảnh của Đế Thanh Long thì đáng nhẽ sẽ không mang đến sự thay đổi gì mới đúng. Mà tầng thứ nhất của võ hồn vạn tàng bảo cung có long ảnh của hoang thí trùng, cho nên cũng sẽ không tương dụng với ý chí linh hồn của Đế Thanh Long. Nếu làm không tốt thì sẽ có thể xảy ra sai lầm. Vương Triệt đoán chừng võ hồn vạn tàng bảo cung vô pháp cộng minh với đem ra cái hiệu quả gì, có lẽ chỉ lãng phí một cách vô ích mà thôi. Mà đạo ý chí linh hồn của Đế Thanh Long này cũng không quá mạnh, cho nên sẽ không cộng minh được mấy lần. Vì vậy Vương Triệt cũng không muốn cộng minh với nó, vì sẽ làm hao phí đạo ý chí linh hồn này của Đế Thanh Long. Sau khi hai vị đại thánh của Vạn Thú Sơn và Thời Lưu và Khô Mộc nghe nói như thế thì kém chút nữa đã tức đến không thở được. Còn đạo long ảnh Đế Thanh Long kia thì vẫn còn đang bừng bừng mà quay tại giữa không trung. Nó vẫn không chịu chui vào bên trong mộ phần của mình tại Thánh Linh Cốc. chương 1111 kiếm bổn. Thầy Lưu Đại Thành đã nhịn không được mà mở miệng nói: dù cậu không muốn, nhưng trước tiên cậu có thể giữ lại để ban tặng cho con tiểu côn trùng kia của cậu mà. Cậu thật sự là vô lễ, dù sao đó cũng chính là ý chí của bậc tiền bối, làm sao cậu lại có thể cự tuyệt như thế chứ. Vương Triệt quay người nhìn về phía hai vị đại thánh, thần sắc của anh dần dần khôi phục và hỏi: các vị là đại thánh của Vạn Thú Sơn phải không? Thải Lưu và Khô Mộc nhẹ gật đầu. Vân Diễm Hồ kêu lên một tiếng rồi nhảy ra ngoài từ phía sau lưng cổ Vương Triệt. Nó nhảy đến bên cạnh Thải Lưu đại thánh và hét lớn: hoa hài, này Thải Lưu bà, cậu ta thật là sợ. Cậu ta làm ta sợ muốn chết. Cái gì chứ, ta chỉ là một con tiểu hồ ly mấy ngàn năm tu vi hồn lực mà lại để cho ta tới làm cái loại công tác nguy hiểm như thế à? Ta không làm nữa, khi bưng đại thánh bắt nạt tiểu hồ ta, vì nhân loại quả thật là đáng sợ. Thải Lưu đại thánh sờ vào đầu Vân Diễm Hồ rồi nói: cậu ta nào có đáng sợ như mi nói đâu, người ta cũng chỉ là một vị thiếu niên 19 tuổi và có thực lực cực kỳ mạnh mà thôi. Vân Diễm Hồ run rẩy nói: cậu ta bình thường cái rắm à, không phải thế đâu, các ngài không biết đấy thôi, mới vừa rồi một ánh mắt của cậu ta kém chút nữa đã giết chết ta rồi đó. Hai vị đại thánh không khỏi nhìn về phía Vương Triệt với ánh mắt cực kỳ thanh đạm, cũng tương đối bình tĩnh. Vương Triệt nói: hẳn là nó đã bị những con quỷ hồn sư vừa rồi dọa cho phát sợ. Vương Diễm Hồ nhìn anh một cái rồi rụi rụi con mắt: không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cậu ta lúc này so với vừa rồi hoàn toàn không phải cùng một người, khí thế kém nhau quá xa. Thời Lưu đại thánh e hèm một cái rồi nói: tiểu Diễm, mi đừng sợ. Vương Triệt nói: vừa rồi các vị có ý tứ gì? Các vị đã biết được con tiểu ma trùng của tôi kia rồi sao? Tình huống của nó như thế nào rồi? Không đúng, các vị và tôi đã làm ra giao dịch chứ không phải là vị kim ưng đại thánh kia, mà lại đối tượng sẽ là Từ Lực Kiếm mới đúng chứ. Cùng với tiểu ma trùng không có quan hệ gì hết, tại sao các vị lại biết nó đang cần gì? Thời Lưu đại thánh liền nói đơn giản một phen. Sau khi nghe xong thì Vương Triệt hơi trầm mặc, anh đã hiểu ra anh đã bị chơi. Thời điểm anh và Bôn Lôi Thú đặt điều kiện thì bọn người Thời Lưu đại thánh đã biết đám nhóc tiểu ma trùng rồi. Sau khi biết rõ năng lực của bọn nó thì đoán chừng bọn họ đã mang theo Từ Lực Kiếm đến chỗ của Vân Hải Thánh Long đang độ kiếp. Nói cách khác, vô luận là Vương Triệt có làm giao dịch với Bôn Lôi Thú hay không, nhưng Từ Lực Kiếm đều sẽ bị mang lên đó để tu luyện. Đây cũng là một lần giao dịch kiếm bộn không lỗ. Vương Triệt cảm thấy chuyện này cũng không quan trọng, suốt cuộc ba đứa nhóc kia đã cần đi quá nhiều chỗ tốt của Vạn Thú Sơn như vậy mà. Vương Triệt nói: tiểu ma trùng đã có huyết mạch của Không Thần Long, cho nên nó cũng không cần đến ý chí linh hồn của Đế Thanh Long nữa, mà nó cũng đã có linh hồn của chính nó rồi. Thời Lưu Đại Thánh gật đầu nói: xác thực là như vậy, nhưng mà ý chí linh hồn của tiền bối Đế Thanh Long lại không phải là thứ tầm thường. Tôi sẽ nói cho cậu biết, ý chí linh hồn của ông ấy mà được giao phó cho nhân loại các cậu, vậy một khi các cậu có thể chịu được thì sẽ có khả năng sinh ra võ hồn Đế Thanh Long. Mặc dù tiền bối Đế Thánh Long đã không còn nữa, nhưng nếu như ông ấy còn tồn tại dưới dạng võ hồn thì tại bên trong nhân loại các cậu cũng sẽ rất có ý nghĩa. Vương Triệt thản nhiên nói: tôi không cần võ hồn thêm nữa, vì cái võ hồn kia của anh đã quá đầy đủ rồi. Thời Lưu đại thánh và vị Khô Mộc đại thánh kia chậm rãi nói: nhưng bên trong ý chí linh hồn của tiền bối Đế Thanh Long thế nhưng lại ẩn chứa lực lượng của ông ấy. Mặc dù không biết cậu vừa rồi đã làm sao để thức tỉnh được lực lượng của ông ấy, nhưng thật ra cậu cũng không hoàn toàn khống chế được, có phải không? Thật sự đến một chút lực lượng của ông ấy mà cậu cũng không thể khống chế được, cậu chỉ gián tiếp để cho linh hồn ý chí của ông ấy đi công kích mà thôi. Đại thánh đúng là lợi hại, cho dù không nhìn thấy trận chiến đấu kia nhưng có thể nhìn ra được tiền bối Đế Thanh Long chính là Long Tổ thời đại viễn cổ. Trước khi ông ấy tạ thế thì đã đem lực lượng của mình phong ấn bên trong ý chí linh hồn. Nếu không vừa rồi sau khi cậu thức tỉnh ý chí linh hồn của ông ấy thì cậu cũng sẽ không có khí thế và long uy mạnh đến như vậy. Khi cậu đã cộng mình và hơi đạt được một chút lực lượng của ông ấy, nhưng cũng đã để cho cậu một tăng thêm cực lớn. Hơn 1000 năm trước cũng đã có nhân loại cộng minh và đạt được một bộ phận lực lượng của tiền bối Đế Thanh Long. Về sau khi hắn ra ngoài Vạn Thú Sơn thì đã trở thành Long Đế đại danh đỉnh đỉnh của chính khu Đông Hoa các cậu. Vị Long Đế này đã đạt được một loại lực lượng được gọi là Ngự Long Chi Lực, đó chính là lực lượng ngay cả chân long cũng đều có thể bị hắn khống chế. Cậu chắc hẳn là cũng biết về hắn mà. Vương Triệt gật đầu, vì đây là nhân vật lịch sử trong sách giáo khoa nên anh tất nhiên sẽ biết đến. Chương 1112. Khô Mộc đại thánh thản nhiên nói: Ngự Long Chi Lực cũng chính là một loại năng lực của tiền bối Đế Thanh Long mà thôi. Tiền bối Đế Thanh Long chính là một vị bá chủ thời viễn cổ. Do cậu là người của chính khu Đông Hoa nên tôi sẽ nói cho cậu biết một việc. Sau khi giải thi đấu dành cho khế hồn sư chuyên nghiệp đỉnh cấp toàn liên bang mấy chục năm trước qua đi, những năm gần đây bảy đại chiến khu khác đều có những vị thiên tài từ những con đường khác nhau mà thu được lực lượng của quốc thú tại chiến khu bọn họ. Đây là thời đại rực rỡ nhất trước mắt, nhưng cũng tiếc là đừng nói đến mấy chục năm, mà ngay từ khi Đế Thanh Long đạt được thì đã không có ai đạt được lực lượng từ tiền bối Đế Thanh Long cả. Chiến khu Đông Hoa các cậu nhìn qua có thực lực rất mạnh, nhưng đáng tiếc rất nhiều năm chưa có ai lấy được thứ tự top 3 trong giải thi đấu khế hồn sư chuyên nghiệp đỉnh cấp toàn liên bang của bảy đại chiến khu. Mặc dù chiến khu Đông Hoa các cậu có nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng một chút lực lượng đỉnh cấp vẫn như cũ, không có người hay hồn sủng kế thừa lực lượng cổ xưa cường đại kia. Tuy rằng tại phương diện nghiên cứu thì chiến khu Đông Hoa các cậu xác thực càng ngày càng lợi hại, nhưng mà những lực lượng cổ xưa cường đại kia vẫn như cũ bị ngủ say. Mà mấy đại chiến khu còn lại thì đã có khoa học kỹ thuật và lực lượng cổ xưa cường đại cùng nhau tiến bước, cho nên bọn họ đã kế thừa không ít lực lượng cổ xưa cường đại. Mỗi 50 năm một lần, khi giải thi đấu đỉnh cấp toàn liên bang diễn ra, các chiến khu khác đều có thể chèn ép chiến khu Đông Hoa các cậu một đầu. Nguyên nhân trong đó chính là ở đây. Cho nên nếu như cậu có thể đem lực lượng của tiền bối Đế Thanh Long phát dương quang đại, vậy cậu, lão nhân gia ông ta sẽ cảm thấy rất vui mừng. Vương Triệt thầm nghĩ, mấy vị đại thánh này nói rất có đạo lý, mà loại chuyện này ta cũng đã rất quen, chỉ sợ là vị Đế Thanh Long kia xa xa không có đơn giản như vậy. Vào lúc này, đạo hư ảnh ý chí của linh hồn Đế Thanh Long đột nhiên bay về phía Vương Triệt, nó giống như một con mãnh thú lao nhanh về phía ở trên thân của Vương Triệt. Trong chốc lát, một luồng ý chí linh hồn mãnh liệt đã xung kích vào linh hồn của Vương Triệt, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Một lát sau, Vương Triệt chấn động tâm thần, thân thể của anh bỗng nhiên lóe lên hào quang có màu xanh đen xen lẫn. Sau đó một đường vân bí ẩn xuất hiện trên bàn tay của Vương Triệt, sau đó nó dần dần ẩn xuống dưới. Ánh mắt của Vương Triệt nháy một cái, nói: "Rất có ý tứ." Anh nhìn thấy đường vân thần bí biến mất trong lòng bàn tay của mình mà híp mắt lại. Hai vị đại thánh Thở Lưu và Khô Mộc hơi có mấy phần kinh ngạc, tự nhiên còn chưa kịp phản ứng. Khô Mộc đại thánh lập tức hỏi: "Cậu cảm thấy như thế nào rồi?" Vương Triệt mở tay ra và nói: "Ý chí linh hồn của Đế Thanh Long cũng không lựa chọn cộng minh cùng với võ hồn của tôi. Có lẽ nó muốn cộng minh cùng với linh hồn của tôi." Thở Lưu đại thánh và Khô Mộc đại thánh lập tức liếc nhìn nhau và có chút ngạc nhiên. Bọn họ cũng không nghe nói qua ý chí linh hồn của hồn thú có thể cộng minh cùng với linh hồn của nhân loại. Bình thường đều sẽ cộng minh cùng với võ hồn và để cho võ hồn kế thừa lực lượng của nó. Cộng minh có trình độ cao thì có thể giúp cho võ hồn tiến hóa. Thở Lưu đại thánh nhíu mày nói: "Tình huống này là như thế nào? Bình thường nếu như cộng minh cùng với linh hồn của nhân loại, vậy có thể trực tiếp làm cho bản thân nhân loại thu hoạch lực lượng của hồn thú. Nhưng nếu như không có võ hồn để giảm sóc, vậy thân thể nhân loại rất khó trực tiếp lấy được lực lượng của hồn thú." Ở thế giới này, võ hồn là một thứ rất thần kỳ, làm cho nhân loại ở nơi này có lực lượng vô cùng mạnh mẽ, mà võ hồn lại không giống với hồn thú. Vương Triệt nhìn hai người một chút và nói: "Đơn giản thì ý chí linh hồn của Đế Thanh Long đang muốn đổi chỗ khác để ngủ say." Vương Triệt nói như vậy làm cho Thở Lưu đại thánh và Khô Mộc đại thánh lập tức hiểu ra. Khô Mộc đại thánh hỏi: "Vậy cậu có khế thừa lực lượng của tiền bối Đế Thanh Long không?" Vương Triệt lắc đầu nói: "Không có." Thời Lưu đại thánh trầm ngâm nói: "Loại tình huống này là lần đầu tiên tôi gặp phải, nhưng đây chưa chắc là chuyện xấu. Cậu có thể gây ra cộng minh linh hồn cùng với tiền bối Đế Thanh Long thì liền không đơn giản, cho nên người lựa chọn cậu cũng là chuyện bình thường. Bây giờ người muốn ngủ say bên trong cơ thể của thầu thì xem ra là chấp nhận cậu." Vương Triệt không có giải thích nguyên nhân gây lên sự cộng minh này, mà đúng như lời nói của Thời Lưu đại thánh, đây chưa chắc là một chuyện xấu. Ý chí linh hồn của Đế Thanh Long đang ngủ say bên trong cơ thể Vương Triệt, vậy nếu như anh gặp được địch nhân quá mức cường đại, cho dù anh không quá mạnh, cũng không có tu luyện võ hồn nguyên thần, nhưng Vương Triệt vẫn có thể mượn nhờ lực lượng của Đế Thanh Long để vượt qua một số nguy cơ chí mạng. Rốt cuộc vừa rồi, nếu như Vương Triệt không có ý chí của linh hồn Đế Thanh Long, vậy chỉ sợ bây giờ anh đã chạy trốn trối chết và có nguy hiểm đến tính mạng hay không thì cũng không tốt để nói. Trong 1113, đám dị sùng. Vương Triệt nhìn xem hai vị đại thánh hỏi: "Tôi muốn gặp mặt đám nhóc tiểu mao trùng được chứ?" Thời Lưu đại thánh khẽ mỉm cười nói: "Chuyện này chỉ sợ là không thể được, vì theo căn cứ theo quy định, sau khi tiết vạn thú kết thúc thì cậu mới có thể gặp được hồn sủng của cậu, vì chúng nói hiện tại đang tiến hành một loại tu luyện nào đó." Vương Triệt trầm ngâm nói: "Chẳng phải chỉ có 3 ngày thôi sao? Dù chúng nó có thay đổi gì thì cũng không bao nhiêu." Thời Lưu đại thánh mỉm cười thần bí: "Chưa hẳn là vậy. Nói thật, mặc dù tôi không biết cậu làm thế nào để bồi dưỡng ra 3 đứa nhóc này, nhưng chúng nó quá không thích hợp thói thường. mà cậu có biết bọn chúng đã tao ngộ cái gì đâu. Mà tại chỗ của tôi thì thời gian của bọn chúng tu luyện cũng không chỉ là 3 ngày. Vương Triệt có chút ngoài ý muốn mà nhìn thêm Thời Lưu Đại Thánh hỏi: cô am hiểu về lực lượng thời gian sao? Hồn thú mà có thể nắm giữ lực lượng thời gian là rất không đơn giản. Thời Lưu Đại Thánh chỉ cười cười. Vương Triệt suy tư nói: vậy được rồi, tôi ngược lại muốn nhìn xem 3 ngày sau bọn chúng sẽ biến thành cái dạng gì. Vậy bây giờ các vị đưa tôi ra ngoài cũng không có vấn đề gì chứ? Vương Triệt không muốn lại chơi thêm một chuyến nữa. Thời Lưu Đại Thánh xoay chuyển bàn tay một lát, sau đó cô ấy đưa cho Vương Triệt một tấm lệnh bài kỳ quái rồi nói: không có vấn đề, đây là lệnh bài vạn thú, tượng trưng cho việc cậu đã làm một thân một mình đánh bại cổ hồn thú vạn năm tu vi hồn lực tại vạn thú sơn chúng tôi. Đồ vật này đối với nhân loại các cậu mà nói là rất trọng yếu. Vương Triệt liền cất lệnh bài vạn thú đi. Sau đó Thời Lưu Đại Thánh đưa Vương Triệt ra ngoài. Khô Mộc Đại Thánh nhìn xem không gian dao động mà biểu lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Cũng không biết vị thiếu niên này từ đâu tới, chín khu Đông Hoa thế mà lại sinh ra một cái nhân vật lợi hại như vậy. Cô mang ta đi nhìn xem 3 con hồn rùng kia một chút đi. Thời Lưu Đại Thánh mang theo Khô Mộc Đại Thánh đi vào Liệt Phong Vân Hàng trước. Đôi mắt cự ưng đã trở nên sùng huyết, tự nhiên nó đã nhìn chằm chằm thật lâu cái con quén ở trước mặt. Cự ưng giật mình hỏi: hả? Các vị tới đâu rồi à? Thế nào, cậu nhóc kia có bị làm sao không? Thời Lưu Đại Thánh bật cười một tiếng rồi hỏi ngược lại: bị làm sao à? Cự ưng rụi rụi mắt ưng nói: nụ cười này của cô có chút quái dị, cậu ta sẽ không xảy ra chuyện gì đó rồi chứ? Khô Mộc Đại Thánh vừa cười vừa nói: đúng là cậu ta đã xảy ra chuyện rồi, mà còn là đại sự. Ta nói ra thì mi có khả năng không tin, vì thời điểm chúng ta tới đó thì người ta cũng đã trực tiếp giải quyết hết rồi. Cự ưng cô cua cánh nói: ít lừa gạt ông đây đi, quỷ hồn sư có thể trà trộn nơi này thì tùy tiện một tên cũng đều có thể đánh cả một đám khế hồn sư hơn cấp 20 như cậu ta. Coi như cậu ta có mang theo 3 con hồn sủng kia của mình thì cũng không có khả năng đâu. Khô Mộc Đại Thánh chỉ vào cự ưng nói: cô nhìn xem, con ngốc ưng này quả nhiên là không tin. Thời Lưu Đại Thánh nói: hay, cũng không thể trách được nó đâu, vì đầu óc của nó không suy nghĩ được quá nhiều. Cự ưng lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: các vị có ý tứ gì, muốn đánh nhau phải không? Cậu ta đi Thánh Linh Cốc rồi dùng võ hồn của mình để cộng minh, gây nên sự chú ý của quỷ hồn sư chính là kế hoạch của ta. Vậy con thể có nên nằm ngoài dự đoán của ta hay sao? Thời Lưu Đại Thánh nói: vậy ta nói cho mi biết, nếu như cậu ta và linh hồn ý chí của tiền bối đế Thanh Long dẫn tới võ hồn cộng minh thì sao? Cứ ừng nghe vậy mà cứng ngắc cả người. Thời Lưu Đại Thánh đem chuyện đã xảy ra nói ra một phen: nếu như mi không tin thì hãy đi hỏi Tiểu Diễm Hồ một chút đi, vì nó cũng biết. Còn nữa, lần sau mi rộng rãi hơn đi, đừng để cho con vật nhỏ đi nên làm công cụ hồ nữa. Cứ ừng nhắm mắt lại rồi nói: ta chưa từng nghĩ qua chuyện này. Thời Lưu Đại Thánh hỏi: đứa nhóc kia sao rồi? Cứ ừng chỉ vào phía trước nói: hay, nó đã bay vào Liệt Phong Vân Hà và trực tiếp hấp thu Liệt Phong chi lực rồi. Nó quá không hợp thói thường, ngay cả ta lúc đầu cũng không hấp thu được nhiều như vậy, mà bản thân nó lại được thiên không chi lực cực kỳ tinh thuần, còn không phá kén mà đã bắt đầu hấp thu Liệt Phong chi lực rồi. Với bái chủ chi lực thiên không long thì hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực trở xuống, và toàn bộ vạn thú sơn này cũng chỉ có ta là có khả năng hấp thụ được thôi. Thật không nghĩ tới một con tiểu thanh trùng bên ngoài mà cũng có thể hấp thụ được và để tu luyện. Khổ Mộc Đại Thành nói: mì thì đúng là một tên phế vật. Thời Lưu Đại Thánh nói: đúng vậy, Thiên Lôi Phong bên kia cũng có 2 tên phế vật như mì. Mì có thể có bọn hắn để so sánh thì xem như là vẫn còn rất tốt. Cứ ừng sững sờ hỏi: Thiên Lôi Phong bên kia là như thế nào? Cảm giác như là ổn định hơn rất bên này rất là nhiều. Bên này của ta đã không cảm nhận được thần lôi lan tràn ra nữa. Khổ Mộc Đại Thánh quát lên: nói nhảm, mì bây giờ đương nhiên là không cảm giác ra được rồi, vì hiện tại thần lôi lan tràn ra đều bị thanh tử lực kiếm kia hấp thu hết rồi. Cự ưng do dự một chút rồi mới hỏi: tên hùng ma đại thánh kia thì sao? Con gấu trúc nhỏ cũng tạm được phải không? Thời Lưu Đại Thánh trừng mắt nói: cái gì mà con gấu trúc nhỏ kia chứ hả? Vừa rồi ta đã hỏi thăm một vị thiên vương nào đó của chính khu Đông Hoa thì mới biết nó là hồn sủng kiểu mới, tên là Bá Chấn Thiên. Hiện tại nó được xem như là tiểu tổ tông của hùng ma đại thánh rồi. Cự ưng nghe vậy thì liền chấn kinh. Chương 1114, hội họp. Thời Lưu Đại Thánh lắc lắc đầu và xem xét quang kén bốn phía xa xa một chút rồi nói: nếu như nó lại hấp thu Liệt Phong chi lực, vậy để cho ta tính toán một chút nhé. Phệ Hồn Kim Diễm Hỏa, Nguyên Thủy Tinh Hoa, Tức Thổ chi lực, Tổ Trùng Thánh lực, Tành Thơm Liệt Phong chi lực nữa. Còn 5 loại bá chủ chi lực. Ồ không đúng, nó còn kế thừa cả truyền thừa của Không Thần Long, cho nên nó còn có được chân không thần long chi lực nữa và huyết mạch chân long của vị lão tổ này. Cự ưng lập tức vùng dựng cánh dãy. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nó đã không chịu nổi. Thần Lưu Đại Thánh trầm ngâm nói, trải qua lần phá kén trùng sinh của tổ trùng thánh lực này, tiềm lực của đứa nhóc kia sẽ tiến lên một bước. Trên cơ bản khoảng cách tiến hóa cũng chỉ là một bước xa thôi. Còn hai đứa đồng bạn kia của nó, và nhất con tử lực kiếm kiên thì khó mà nói. Mà trên thân của con gấu trúc kia lại có lực lượng đặc thù của hồn cốt. Chà, so ra thật sự là mà khó nói được. Nhưng nó muốn làm đại ca thì vẫn là dư sức. Lưu Vương Triệt đi ra khỏi Vạn Thú Sơn thì thời gian chỉ còn lại một ngày. Nhưng đối với Vương Triệt thì anh cũng không cần thiết phải tiếp tục đợi bên trong. Mà Vạn Thú Sơn có quy củ của Vạn Thú Sơn, cho nên Vương Triệt không muốn đi phá hư. Chỉ là bọn nhóc tiểu ma trùng có thể tiến bộ thế nào thì anh vẫn còn hơi mấy phần chờ mong. Bởi căn cứ vào lời nói của Thời Lưu Đại Thánh, cô ta không chế lực lượng thời gian, nên tám thành cô ấy sẽ làm thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, để cho đám hồn sủng thu hoạch được càng nhiều hơn thời gian để tu luyện. Không ai, không thì tại tiết vạn thú mỗi năm mà chỉ có 3 ngày thời gian thì đám hồn sủng sẽ không thể tăng lên quá lớn. Đương nhiên, chưa hẳn một con hồn sủng đều có thể được hưởng thụ loại điều kiện này, khả năng chỉ có một phần nhỏ. Rốt cuộc Thời Lưu Đại Thánh cũng chỉ có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua trong một phạm vi nhỏ. Vương Triệt thầm nghĩ. Hình như đám người Thẩm Minh Loan vẫn còn chưa đi ra. Một đường chạy nhanh, nhưng phải đến buổi trưa ngày thứ ba thì đám người Thẩm Minh Loan mới liền đi ra. Trên thân mỗi người đều mang vẻ mỏi mệt. Chỉ có Thẩm Minh Loan là hơi tốt hơn một chút, nhưng trong mắt cô ấy cũng không giấu được vẻ mỏi mệt. Không biết bọn họ đã gặp phải chuyện gì. Thời điểm nhìn thấy Vương Triệt đang đứng chờ mình thì cả đám đều ngây ngẩn cả người. Thẩm Minh Loan cảm thấy rất ngoài ý muốn nên hỏi, Vương học đệ, tại sao cậu lại ra sớm như vậy? Vương Triệt nói, tôi đã thông qua được khảo nghiệm và cảm thấy không có ý nghĩa để ở lại nên tôi liền đi ra. Tiểu Bạch La mang về mặt dầu dĩ nói, cái này còn là tiếng người sao? Vương học đệ à, cậu không biết là sau khi cậu rời đi thì chúng tôi tao ngộ những gì đâu. Quả thực là từ thiên đường mà rớt xuống địa ngục đây. Chúng tôi gặp phải con được khiêu nhai thử kia là cùng một con mà chúng tôi đã gặp vào năm ngoái, mà chúng tôi lại bị nó đùa bỡn. Nhưng lần này thì chúng tôi đã có kinh nghiệm nên cũng miễn cưỡng vượt qua được. Không nói nữa, quá mệt mỏi rồi. Vương Triệt e hèm một cái rồi nói, các vị có thu hoạch là được rồi. Thẩm Minh Loan nở nụ cười, xác thực là như vậy, tuy rất mệt mỏi nhưng thu hoạch cũng rất đầy đủ. Sau khi trở về chúng tôi sẽ có thể luyện chế ra một chút dược phẩm để tu luyện, đã đầy đủ cho chúng tôi tăng lên một mảng lớn. Bạch Tiểu La suy nghĩ nói, tôi cảm giác nếu có Vương học đệ ở đây thì nói không chừng chúng ta có thể đi đến cái thánh linh cốc kia. Tôi thèm khát chỗ đó từ rất lâu rồi, vì chỗ đó có thể để cho võ hồn cộng minh và võ hồn tiến hóa. Và lại dù không làm tốt thì cũng có thể kế thừa một chút lực lượng của cổ hồn thú. Nếu như có thể đạt được một hai loại hồn kỹ truyền thừa thì ở quốc vương giả sắp tới chúng ta có thể đi được càng xa. Hiện tại xem ra chỉ có thể chờ đến sang năm thôi. Vương Triệt gật đầu nói, vậy thật đáng tiếc. Vương Tạc mệt mỏi nói, chờ hồn sủng thôi. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ mong đám hồn sủng của chúng ta có thể đạt được một phen kỳ ngộ gì. Tôi cũng không có cầu mong quá cao. Nếu chúng có thể tăng lên 400 hoặc 500 năm tu vi hồn lực thì tôi liền thỏa mãn. Vương Triệt thầm nghĩ, cậu ta thật sự quá dễ thỏa mãn. Lô Địch nói, tôi hy vọng chúng nó có thể biến dị tiến hóa hoặc là đạt được một chút hồn kỹ cường đại. Vì Lô Địch này thì có mục tiêu xa xôi hơn. Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói, những cái đó thì chung quy vẫn là một số ít, bình thường chỉ có thể tăng lên tu vi hồn lực mà thôi. Về hồn kỹ thì có khả năng học được, mà cũng có một chút hồn kỹ là hạch tâm đặc thù thì mới rất không tệ thôi. Hoặc là hồn kỹ của chúng nó có thể đột phá giới hạn, tiến cấp lên hồn kỹ vạn năm. Như vậy so với học hồn kỹ kỹ mới còn hữu dụng hơn. Tại quốc vương giả mà bên trong đội ngũ nào có được hồn sủng có hồn kỹ vạn năm, vậy trên cơ bản chắc chắn sẽ rất bát cường. Vương Triệt khẽ gật đầu. Hồn kỹ đạt tới vạn năm so với tu vi hồn lực đạt tới vạn năm thì còn phiền phức hơn rất nhiều, mà tiêu chuẩn tốt nghiệp của các học viên cao cấp nhất đều chỉ có đợi một con hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực, còn tiêu chuẩn tốt nghiệp của các học viện đỉnh cấp thì sẽ là một con hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực có ít nhất một loại hồn kỹ vạn năm. Mà cho dù là hồn sủng đã có tu vi hồn lực đạt tới vạn năm, nhưng nếu nó muốn đem hồn kỹ ngàn năm tiến cấp thành hồn kỹ vạn năm thì sẽ cần thời gian rất lâu, ít nhất thì là nửa năm, nhiều thì là một năm trở lên. Còn nếu muốn chỉ cần mấy ngày, mấy tháng mà liền đạt tới hồn kỹ vạn năm thì chỉ có thể dựa vào cơ duyên kỳ ngộ. Chương 1115, chờ đợi hồn sủng. Bạch Tiểu La thở dài nói, Hồn sủng chủ lực của tôi là con hồn sủng hệ máy móc tên là Mạch Trùng Nguyệt Nhận. Bên trong vạn thú sơn này thì hồn sủng hệ máy móc là vô cùng ít ỏi, nên cơ bản nó sẽ không gặp được cái kỳ ngộ gì, mà tôi cũng chỉ có thể liên tục cải tiến cho nó một chút sau khi trở về thôi. Còn ác ác hoa của tôi thì vẫn còn hy vọng. Vương Tạc nói. Bạch phú bà như học tỷ có khẩu khí thật lớn, trở về là liền muốn đi cải tiến rồi. Vậy lần này học tỷ đứng sử dụng bao nhiêu tiền đây? Bạch Tiểu Lan nói. Không quá tốn tiền, vì tôi chỉ dùng tiền tiêu vặt của mình để cải tiến cho nó thôi. Lô Địch nghi ngờ nói. Tiền tiêu vặt à? Tôi nhớ được lần trước khi học tỷ cải tiến cho nó thì đã bỏ ra hơn 200 vạn mà. Bạch Tiểu Lan thản nhiên nói. Đúng vậy, trong một tháng tôi chỉ có ngần ấy tiêu vặt thôi, và tất cả đều dùng để đắp lên thân của nó hết. Vương Tạp và Lô Địch nghe thấy vậy liền đen cả mặt, quả nhiên là một vị phú bà. Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu là cải tiến hồn sủng hệ máy móc thì tôi có thể giúp học tỷ một chút. Bạch Tiểu La sững sờ nói. Giúp tôi một chút sao? À, tôi nhớ ra rồi, thanh tử lực kiếm của cậu cũng được cải tiến, mà cái kiếm rực kia sắc sực là rất phi phàm. Cậu muốn giới thiệu vị đại sư cải tiến máy móc nào cho tôi hả? Vương Triệt hỏi ngược lại. Đại sư cải tiến máy móc à? Tôi có thể giới thiệu chính tôi được không? Bốn người nghe vậy đều mang vẻ mặt kỳ quái mà nhìn xem. Vương Triệt không nói gì. Vương Tạp không thể tin được nên hỏi. Cậu gọi là cơ giới sư sao? Cấp mấy rồi? Tôi không quá tin tưởng. Cậu có giấy chứng nhận nghề nghiệp chứ? Vương Triệt e một cái rồi nói. Tôi chỉ là tán tu thôi, cho nên cũng không có giấy chứng nhận nghề nghiệp. Vương Triệt giúp Bạch Tiểu La cải tiến hồn sủng hệ máy móc sẽ giúp cho hồn sủng của cô ấy tăng lên một ít thực lực, và chủ yếu là anh muốn giảm bớt một chút vận động tại cúp vương giả. Anh sẽ để cho Bạch Tiểu La chống đỡ cho đội ngũ này, như vậy vị tuyển thủ dự bị như anh sẽ không cần thường xuyên ra sân nữa. Nếu như Bạch Tiểu La gặp được vấn đề không giải quyết được, vậy khẳng định sẽ là đối thủ phi thường lợi hại. Nếu thế thì có thể để cho bọn nhóc Tiểu Mai Trùng ra sân đánh một trận, vì đối thủ quá yếu sẽ không có ý nghĩa. Lô Địch nhìn xem xung quanh rồi nói. Cậu không có giấy chứng nhận nghề nghiệp sao? Phải trưởng, cậu đúng là mạnh nhân. Cậu không có giấy chứng nhận nghề nghiệp mà cậu lại dám cải tiến cho cự từ lực kiếm của cậu sao? Vậy mà còn cải tiến cho nó đẹp trai đến như vậy. Tôi cũng biết về cơ giới sư, cho dù là sinh viên cũng đều là đại học năm thứ tư trở lên thì mới được. Loại nghề nghiệp này mà không có mấy năm công phu thì đến nhập môn cũng khó khăn đó. Bạch Tiểu Lan nói. Nếu như thanh tử lực kiếm của cậu thật sự là do chính cậu cải tiến, vậy tôi liền không khách khí. Tuy cậu chỉ là tán tu nhưng tôi cũng muốn thử một lần. Vương Triệt nói. Vậy được, đến lúc đó học tỷ hãy chuẩn bị kỹ càng các vật liệu và bản vẽ mà mình muốn cải tiến. Tôi cần 3 ngày để có thể hoàn thành, đến lúc đó chính học tỷ hãy tự mình kiểm tra. Thật ra Vương Triệt dùng kiếm lô tại tầng thứ 2 của võ hồn vạn tàng bảo cung để sớm thiết kế thật tốt bản vẽ và chuẩn bị kỹ càng các vật liệu. Nhưng như vậy kiếm lô sẽ tự động vận chuyển chế tạo, cho nên chỉ cần mấy giờ là có thể cải tiến xong. Anh nói mấy ngày là chỉ không muốn bọn họ quá mức hoài nghi. Bạch Tiểu La khẽ nhíu mày hỏi. 3 ngày thôi sao? Đấy có phải là quá ngắn hay không? Nhưng cân nhắc đến việc cải tiến cho Mạch Trùng Nguyệt Nhận có độ khó cũng không lớn, cho nên cô ấy cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao nếu có xảy ra vấn đề thì coi như là để cho Vương Triệt luyện tay một chút. Mấy người đàm luận một trận kể về tao ngộ của mình sau khi Vương Triệt rời đi, rồi cả đám liền yên tĩnh chờ đợi hồn sủng của mình xuất hiện. Bọn họ chờ chỗ này là cửa ra vào nên có rất nhiều người. Tầm 3 giờ chiều là bắt đầu có hồn sủng lục tục ngo ngoe đi ra. Các khế hồn sư bên ngoài đã chờ đợi rất lâu, tự như đang chờ đợi con của mình đi tham gia giải thi chung về vậy. Ba ngày không thấy nên ai cũng nấy cũng đều hưng phấn và vô cùng kích động. Thời đại này nếu 3 ngày mà bà không thấy bạn gái thì cũng không có cảm giác gì, nhưng nếu 3 ngày mà không thấy hồn sùng thì tự như đã đi qua mấy năm vậy. Đương nhiên cũng không thật sự quá mức như vậy. Trên thực tế, chủ yếu là do phần lớn mọi người đều đã kinh lịch một phen tôi luyện tại tiết vạn thú, cho nên mới cảm nhận được sự thống khổ khi không có hồn sủng bên cạnh. Vì vậy, ai cũng đều nhớ nhung hồn sủng của mình ngoài định mức. Vì vậy, hồn sủng đi ra thì đám khế hồn sư liền nhao nhao vui mừng đến phát khóc. Mà đối với hồn sủng mà nói, 3 ngày không thấy huế khế hồn sư của mình thì chúng nó cũng cảm thấy rất vắng vẻ. Tuy nói trong tiết vạn thú có rất nhiều tiền bối, cổ hồn thú, nhưng so với sự thân mật thì kém rất xa khế hồn sư của mình. Có chút hồn sủng tu luyện trong thời gian quá dài tại lĩnh vực của thời Lưu Đại Thánh bày ra, vậy chúng sẽ càng thêm nhớ nhung. Đây là loại hoạt động không có bất kỳ tính chất thi đua gì, cho nên khế hồn sư và hồn sủng tại bên trong vạn thú sơn sẽ có tao ngộ gì cũng không ai biết. Vì thế khi hồn sủng đi ra thì ai cũng không có hứng thú đi xem hồn sủng của người khác, mà chỉ lo xem hồn sủng của mình với ánh mắt mong mỏi ngóng trông. ngẫu nhiên có chút hồn sủng nhìn qua tương đối quái dị thì bọn họ mới nhìn nhiều hơn một chút mà thôi. Chương 1116, không giống trước đó. Cuối cùng thì mạch trùng người nhận của tôi cũng đã đi ra rồi. Khoảng 4 giờ, hôn sủng dẫn đầu đi ra ngoài chính là mạch trùng nguyện nhận và ác ác hóa của Bạch Tiểu La. Mạch trùng nguyện nhận có hình dạng lăng tròn, trên thân của nó tỏa ra màu bảng bạc. Dưới sự dao động của hồn lực đến xem, tu vi hồn lực của nó đã tăng lên rất nhiều, cũng hơn 400 ngân năm. Và lại ngân quang trên thân của nó cũng có nhiều hơn mấy phần đặc thù, không biết nó đã hấp thu cái loại đá hạt đặc biệt gì. Còn con ác ác hóa kia đã sinh trưởng rất rõ ràng. Làm hồn sủng mang tính chất tăng phúc nên nó không có nhiều chiến lực, nhưng lúc này nhìn qua nó có sự khác biệt so với trước đó. Thẩm Minh Loan lập tức hỏi: "Cậu nhanh cảm thụ một chút xem hồn sủng của mình có gì thay đổi đi." Bạch Tiểu La liền gật đầu, một lát sau cô ấy mang về mặt bừng rỡ nói: "Tu vi hồn lực của chúng nó đều đã tăng lên 400 năm, tiến giai của hai cái hồn kỹ mới học được không bao lâu đã tiến cấp thành hồn kỹ ngàn năm, và trong đó có một chiêu là hồn kỹ hạch tâm mạch xung nguyệt trảm có độ thuần thục tăng lên một bậc. Còn con ác ác hoa thế mà lại đạt được một loại hồn kỹ hạch tâm ngàn năm hệ thảo mộc, hồn lực chảy tăng lên giúp nó tăng trưởng tốc độ khôi phục, tiếp theo đeo nó trên người thì sẽ cơ bản không cần lo lắng về không đủ hồn lực." Mấy người nghe xong mà lập tức rừng rỡ. Vương Tạp kinh ngạc nói: "Vãi linh hồn, vận khí này có chút mạnh mẽ rồi, về hồn kỹ hạch tâm ngàn năm thì coi như muốn học được cũng đều là rất lâu. Chà, chắc nó đã gặp được quý thú rồi." Rất nhanh sau đó hồn sủng của mấy người còn lại cũng bắt đầu đi ra. Hồn sủng của Vương Tạp và Lô Địch đã đồng hành mà đi ra, bởi vì bọn họ mặc dù là có hai con hồn sủng, nhưng một con khác mới bồi dưỡng không lâu nên không thích hợp để đi vào Vạn Thú Sơn tu luyện. So với vận khí của Bạch Tiểu La thì của bọn họ cũng không hề yếu. Con hồ thuyết thú của Vương Tạp không có đạt được hồn kỹ hạch tâm, nhưng nó lại phục dụng một loại tài nguyên có cấp độ chân phẩm phi thường hiếm thấy, cho nên tinh thần lực của nó đã tăng lên mấy cấp. Nó còn tìm được một khối di cốt của một con hồn thú hệ tinh thần, từ đó là lĩnh ngộ ra được một chút tiêu tinh thần cảm ngộ và tu luyện trong mấy tháng. Hồn kỹ này đã có độ thuần thục liên tục được kéo lên, tu vi tinh tiến của nó bạo tăng 600 năm tu vi hồn lực. Lô Địch thì tương đối kém một chút, hồn sủng tùy linh tinh của cậu ta chỉ tăng lên hơn 400 năm tu vi hồn lực, và nó đã tiến vào một chỗ cạm bẫy liệt diễm để bị thương rất nghiêm trọng. Về sau nó đã được một con cổ hồn thú hệ thảo mộc cứu về và đi theo tu luyện hồi lâu mới chậm rãi hồi phục như cũ. Nó là con hồn sủng có vận khí kém nhất đám, nhưng dù ai kém thì tu vi hồn lực của nó cũng được tăng lên rất nhiều. Thẩm Minh Loan cũng có vận khí không tệ lắm. Lưu Ly Thường Loan đã cõng con cái chép của cô ấy bay vào, bởi vì nhan sắc của nó cực kỳ cao nên ngay lập tức bị mấy con cổ hồn thú nhìn trúng. Sau đó đám cổ hồn thú đã dốc lòng bồi dưỡng và ban tặng hồn kỹ cho nó, rồi tiện thể giúp cho con cá chép kia tiến hóa một chút. Ai ngờ đã trực tiếp tiến hóa thành bạch ngọc long cỡ nhỏ, còn có thể gọi là tiểu bạch long. Nếu dựa theo tiến độ tiến hóa bình thường, vậy con cá chép này mà không ngoài ngàn năm tu vi hồn lực mà muốn tiến hóa thành tiểu bạch long thì gần như là chuyện không thể nào. Một chút cơ duyên thôi mà nó đã vượt qua một bước dài. Lưu Ly Thường Loan còn nhận được một loại hồn kỹ chủng tộc rất đặc thù, giống như Loan Phượng. Hồn kỹ Loan Phượng Hỏa Minh có thể đem tu vi hồn lực của mình ban cho một con hồn sủng khác. Nếu như là hồn sủng loại chim thì sẽ có được sự gia trì hồn lực rất đặc thù. Về hồn kỹ chủng tộc thì có thể nói là 10 phần hiếm thấy, so với hồn kỹ hạch tâm còn muốn thừa thớt hơn. Bạch Tiểu La cười hì hì nói: "Nhóm con hồn thú này cũng nhìn xem nhan sắc hả? Vương học đệ, chỉ con hồn sủng của cậu mà chưa đi ra thôi đấy." Vương Triệt nhìn xem và không vội vàng một chút nào, bởi vì cũng không có gì phải gấp. Vương Triệt suy đoán nhiều lắm, vì chúng nó chỉ học được mấy loại hồn kỹ không tệ, tu vi hồn lực cũng tăng lên mấy trăm năm. Khả năng từ lực kiếm sẽ tăng lên tương đối lớn, vì có thể tăng lên hơn ngàn năm tu vi hồn lực và tiến thêm một bước trong việc tăng cường thiên kiếp thần lôi ở trong cơ thể của nó. Vương Triệt đang nghĩ ngợi thì ba đạo thân ảnh đã đi ra từ cánh cửa lớn kia. Thẩm Minh Loan chỉ vào cánh cửa lớn và hô lên: "Chúng nó ra rồi kìa." Dù có rất nhiều hồn sủng đi ra, nhưng bọn họ đều đã tương đối quen thuộc với đám hồn sủng của Vương Triệt. Gần như ngay tức khắc, bọn họ liền nhìn ra được thân ảnh của chúng nó từ bên trong vạn thú. Bất chợt Thẩm Minh Loan có chút chần chờ nói: "Vương Triệt, con tiểu côn trùng của cậu hình như có chút không giống." Tiểu Bạch La nói: "Cái này cũng không phải là không giống, chẳng lẽ nó đã tiến hóa rồi sao? Trong ký ức của tôi thì con sâu nhỏ kia cũng không giống như vậy. Vậy nó đã phát dục rồi ư? Không đúng, lục ma trùng phát dục không phải là sự biến hóa rất lớn hay sao? Vậy tại sao nó có thể mang dáng dấp này được? Chương 1117, tiểu ma trùng uy phong lẫm lẫm. Vương Tạp cũng nhìn chằm chằm về phía nơi xa mà nói: xác thực là như vậy, đã phát dục rồi, hẳn nào khoảng cách với tiến hóa cũng không xa. Nhưng không phải là lục ma trùng sẽ tiến hóa thành lục ưu điệp sao? Vậy phát dục trước khi tiến hóa thì chỉ biến thành trùng kén thôi, sao lại có thể dài ra như vậy được chứ? Lô Địch mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Vương Tạp mà nói: cậu còn cho rằng nó là một con lục ma trùng ư? Hình như nó và lục ma trùng có chênh lệch rất lớn. Ở nơi xa, Vương Triệt nhìn xem tư thái dẫn đầu đi rất là phách lối của tiểu ma trùng mà khẽ nhíu mày. Lúc này tiểu ma trùng vẫn như cũ, mặc cơ giới vũ khải, nhưng hình thể của nó so với nước trước đó đã lớn thêm không ít. Mà điều kỳ quái chính là bộ dáng của nó trước đó lại có chút không giống. Nguyên bản xúc giác ở trên đầu của nó là dạng sợi dài, bây giờ biến thành dạng sừng giống như là san hô màu đỏ, nhìn qua uy phong hơn rất nhiều. Con mắt của nó cũng sáng ngời và có thần, ngẩng cao đầu đi ra, trông dáng vẻ 10 phần đi phách lối. Màu sắc thân thể của nó thì vẫn như cũ là màu xanh lá, nhưng lại in thêm một chút đường vân năng lượng, nhìn xem rất cổ lão kỳ quái. Còn hai bên đôi chân tiểu bánh bao kia của nó cũng đã mọc ra móng vuốt nho nhỏ, cái đuôi đã nhiều hơn mấy lớp lông tơ. Vương Triệt sững sờ hỏi: đây là nó đang trưởng thành phát dục rồi sao? Tiểu ma trùng có huyết mạch của không thần long nên đương nhiên nó sẽ không đơn thuần dựa theo sự sinh trưởng phát dục của hồn thú loại trùng. Khi nó sinh trưởng đến giai đoạn nhất định và tu vi hồn lực cũng đã đầy đủ, vậy nó sẽ có khả năng sinh ra tiến hóa. Chỉ là giai đoạn sinh trưởng nhất định sẽ dài dằng dặc, bởi vì long tộc có giai đoạn trưởng thành vô cùng dài. Bọn chúng muốn hoàn thành sinh trưởng phát dục sẽ cần thời gian rất lâu. Lên xem như được nhân loại bồi dưỡng, nhưng huyết mạch của không thần long chính là huyết mạch của chân long, nên tiềm lực ẩn chứa trong đó sẽ không dễ dàng khai phá như vậy. Cho dù bồi dưỡng lại nhanh hơn nữa, nhưng cũng không phải chỉ mấy năm là có thể tiến hóa. Vương Triệt để cho tiểu ma trùng huấn luyện nhiều như vậy, ngoại trừ mạnh lên ra, thì bên ngoài cơ bản vẫn là muốn nhanh chóng kích phát tiềm lực trong cơ thể của nó, như vậy mới có thể để cho nó tiến hóa nhanh hơn. Nhưng từ khi đạt được huyết mạch của không thần long cho đến nay, thật ra tiểu ma trùng có tốc độ sinh trưởng rất chậm. Mặc dù tu vi hồn lực của nó luôn một mực tăng lên, nhưng về phương diện sinh trưởng phát dục thì nó không có biến hóa quá lớn. Vì từ trùng tiến hóa thành long thì cũng không thể nào một bước lên trời mà trực tiếp tiến hóa được. Nguyên nhân bên trong huyết mạch nhất định sẽ là một quá trình phát dục tiến hóa. Giống như là cá chép mới biến hóa thành bạch ngọc long thì trước tiên nó phải sinh trưởng phát dục, đến ngay cả lân phiến cũng đều không có thì chỉ có thể xem là tiểu bạch long, sau đó lại sinh trưởng phát dục và tích xúc tu vi hồn lực thì mới tiến hóa thành hình dạng cuối cùng là bạch ngọc long. Trước mắt nhìn thấy tiểu ma trùng có thể sinh trưởng phát dục, vậy mang ý nghĩa khoảng cách lần tiến hóa thứ nhất của nó đã đến rất gần. Sau đó Vương Triệt cảm hứng một phen rồi lâm vào trầm mặc. Thẩm Minh Loan hỏi: thế nào, các phương diện có gì thay đổi không? Tu vi hồn lực của nó ra sao? Có hồn kỹ mới không? Tôi thấy nó có khí tức thật mạnh, vậy tu vi hồn lực của nó hẳn là tăng lên không ít. Bạch Tiểu Lang mang vẻ mặt ngưng trọng nói: phỏng đoán cẩn thận thì chỉ nó đã tăng từ 800 năm tu vi hồn lực trở lên, cực kỳ không hợp thói thường. Vì trong vòng 3 ngày mà tăng lên 800 năm tu vi hồn lực, vậy mà còn có thể phát dục thành dạng này, vậy con sâu nhỏ kia đến cùng đã tiến hóa thành cái dạng gì đây? Sắc mặt Vương Tạp vo thành một nắm rồi nói: tôi cảm giác có chút không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Tôi vậy mà lại sợ một con tiểu ma trùng sao? Lô Địch nói: tôi biết nó là một con tiểu côn trùng, nhưng nó lại để cho tôi cảm giác nó không chỉ là một con tiểu côn trùng. Tiểu ma trùng hùng dũng oai vệ, khí phách hiền ngang mà đi đến trước mặt của Vương Triệt, sau đó nó kêu to một tiếng. Âm thanh của nó cực kỳ uy phong và không có bao nhiêu thay đổi. Vương Triệt dùng tay nhấc nó lên và nhìn xung quanh một chút rồi hít sâu một hơi. Vương Triệt nhỏ giọng nói: tăng lên 2500 năm tu vi hồn lực, mì đã ở tại Vạn Thú Sơn ăn cái thiên tài địa bảo gì rồi? Thời điểm tiểu ma trùng vừa tiến vào Vạn Thú Sơn, Vương Triệt rất rõ ràng tu vi hồn lực của nó đã hơn 4500 năm, nhưng bây giờ nó đã có 7000 năm tu vi hồn lực. Dù là thời lưu đại thánh có thể gia tốc thời gian và sáng tạo hoàn cảnh tu luyện cho các hồn dùng, hay thậm chí tỷ lệ gia tốc thời gian đạt tới tình trạng 10 so với 1 cùng với ngoại giới để ở bên trong đó tu luyện 3 tháng, nhưng loại tăng lên này cũng quá khoa trương đi. Loại sinh trưởng phát dục này chẳng lẽ là huyết mạch chân long trong cơ thể của nó đã bị khai phá đến trình độ cực đại rồi ư? Chương 1118, mạnh đến mức biến thái. Chờ một chút, cái hồn kỹ này... Đột nhiên Vương Triệt cảm ứng được tiểu ma trùng tự như đã nhiều ra một loại hồn kỹ rất đặc thù. tổ trùng thánh lực, sau khi tử vong sẽ hóa thành trùng kén và kích hoạt tiềm lực trong cơ thể. Phá kén trùng sinh sẽ tăng lên toàn bộ lực lượng trên diện rộng, tiềm lực bản thân càng mạnh và số lần phá kén càng nhiều, vậy sau khi phá kén sẽ tăng lên càng cao. Đã phá kén một lần thì trong thời gian ngắn sẽ không có cách nào tiếp tục hóa kén. Đây là hồn ký từ đâu tới? Vương Triệt lục soát ký ức bên trong não bộ của mình và anh phát hiện không tìm thấy tư liệu về loại hồn ký này. Vậy tất nhiên đây không phải là hồn ký của những con cổ hồn thú kia. Chỉ là chiêu thức này có phải là quá biến thái không? Sau khi tử vong sẽ hóa kén, vậy liền mang ý nghĩa miễn tử rồi. Phá kén trùng sinh sẽ trực tiếp tăng lên toàn bộ năng lực. Nếu tiềm lực càng mạnh thì sau khi phá kén sẽ tăng lên càng cao. Vương Triệt ngay lần đầu tiên đã cảm giác được loại hồn ký này tuyệt đối là dạng năng lực phi thường bá đạo. Coi như bản thân không có tiềm lực, nhưng chỉ cần số lần phá kén trùng sinh đủ nhiều, dù chết đi hàng trăm đến hàng ngàn lần, vậy cũng có thể dần dần mạnh lên. Và lại không có số lần hạn chế, mà chỉ có thời gian chờ đợi thôi. Nhất là hồn thú còn có tuổi thọ rất lâu, nếu cộng thêm loại hồn kỹ này thì... Lấy tiềm lực của Tiểu Ma Trùng thì chiêu này quả là tuyệt phối. Đồng thời Tiểu Ma Trùng còn có chiêu tử địa hậu sinh kia nữa. Sau khi nó sắp chết thì sẽ bộc phát ra lực lượng khổng lồ để có thể phản sát đối thủ. Vậy nó sẽ không sợ đánh gãy việc phá kén trùng sinh. Đây là hồn kỹ của loại cổ hồn thú nào? Vườn Triệt càng nghĩ càng cảm thấy Tiểu Ma Trùng quá biến thái. Khá lắm, không nghĩ tới ta mới nuôi thả nó ra ngoài 3 ngày mà sau khi trở về đã trực tiếp tìm ra loại hồn kỹ cường đại đến như vậy. Vương Triệt hơi suy nghĩ một chút thì liền cảm giác khả năng sẽ có quan hệ với đám thời Lưu Đại Thánh. Loại hồn kỹ cường đại này tuyệt đối không có khả năng ở các cổ hồn thú có thể tùy tiện truyền thừa, mà nó còn vừa xứng với Tiểu Ma Trùng như thế. Huyết mạch chân long của Tiểu Ma Trùng vốn cần tới thời gian rất lâu mới chậm rãi khai phá, nếu đã có chiêu này thì sẽ rất nhanh chóng. Vương Triệt nhìn xem Tiểu Ma Trùng mà trong lòng trầm tư. Xem ra sau này ta cần phải huấn luyện siêu cấp gấp bội cho nó rồi. Tiểu Ma Trùng tự nhiên có thể cảm giác được ý nghĩ của Vương Triệt mà nó co rụt lại thân thể, sau đó nó dãy ruộng mà nhảy xuống từ trong tay của Vương Triệt và kêu to một tiếng. Và vào lúc này, sau khi nghe thấy Vương Triệt nói ra câu 2.500 năm kia, thì 4 người còn lại đều tỏ ra ngoài nghi nhân sinh, không biết mình có nghe lầm hay không. Ánh mắt của Thẩm Minh Loan trợn tròn rồi nói. 2.500 năm á? Nó tăng lên 2.500 năm lận sao? Trước đó nó đã hơn 4.500 năm tu vi hồn lực, vậy nó hiện tại đã hơn 7.500 năm tu vi hồn lực rồi. Vương Tạp bó tay nói. Vãi cả linh hồn, trường học của chúng ta chỉ có sinh viên năm thứ tư thì mới có hồn sủng loại tu vi hồn lực này, mà cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi. Bạch Tiểu La sở lên con mạch trùng nguyệt nhật của mình chỉ có hơn 6.500 năm tu vi hồn lực, nhưng cô ấy cũng đã là năm thứ 3 đại học. Bạch Tiểu La nói. Nó đã vượt qua cả con mạch trùng nguyệt nhật của tôi rồi. Lô Địch cứ mang vẻ mặt hâm mộ nói. Nó đã được cổ hồn thú truyền công sao? Tu vi hồn lực của nó được tăng phúc nhiều như vậy mà chỉ tu luyện trong thời gian 3 ngày, tôi cũng không nghĩ nó đã đạt được loại kỳ ngộ gì. Vương Tạp nói ra cảm giác chân thực trong nội tâm của mình. Tôi cảm giác con tiểu côn trùng này có khả năng không cần hồn kỹ mà cũng đều có thể đánh bại chúng ta đấy, vì cảm giác của nam nhân luôn cực kỳ chuẩn xác. Lấy cảm giác của Vương Triệt hiện tại đối với tiểu ma trùng thì đại khái nó có thể không dần dùng hồn kỹ mà liền có thể làm được như vậy. Nếu như dùng tù hồn thánh lực rồi để hóa kén trùng sinh một lần, vậy thì tu vi hồn lực của lục ma trùng sẽ tăng lên diện rộng, đồng thời cường độ thân thể của nó cũng sẽ tăng vọt trên toàn phương diện. Nếu như hồn sủng có giá trị chiến lực, vậy Vương Triệt cảm thụ trực quan tiểu ma trùng đã tăng lên gấp đôi chiến lực. Về chiến lực cụ thể thì do không do thí nghiệm nên Vương Triệt cũng không có rõ ràng lắm. Thậm chí Vương Triệt còn hoài nghi nếu để cho anh đến cũng đều không phá được phòng ngự của tiểu ma trùng. Nguyên nhân rất đơn giản, tổ trùng thánh lực khai thác ra tiềm lực của tiểu ma trùng cũng không chỉ là huyết mạch chân long, vì Vương Triệt còn có thể để cho tiểu ma trùng tu luyện đại tự tại quán tử pháp và tu luyện ra được 5 loại hồn nguyên, cho nên chúng đều có thể ở một mức độ nào đó tăng lên các phương diện cường độ trên thân thể của tiểu ma trùng. Nhưng bản thân chuyện này chính là một quá trình khá dài, do công pháp tu tuyên cần phải giảng cứu về sự tuần hoàn dần dần bắt nguồn và xa dòng chảy dài, hơn nữa còn là pháp môn trí cao của đạo môn, cho nên tiểu ma trùng vừa mới tu luyện được ngũ đại hồn nguyên thì trong vòng mấy tháng nó không thể nào có biến hóa gì lớn. Nhưng chỉ cần mấy năm hay mấy chục năm sau, thậm chí đến mấy trăm năm sau, như vậy chúng sẽ mang tới sự thay đổi phi thường đáng sợ cho tiểu ma trùng. Nếu như dùng quy tắc của thế giới này để nói, ngũ đại hồn nguyên này sẽ có thể tăng lên tiềm chất chủng tộc của tiểu ma trùng. Mộc là sinh mệnh, thủy là nhu hòa ổn định, thổ là nặng nề phòng ngự, phòng là nhanh nhẹn, hỏa là công kích dữ dội, tất cả đều có thể tăng lên năng lực đối ứng. Hết tập 93. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta cũng đã nhận được cái sự, đã thấy rằng Vương Triệt, cái khả năng của Vương Triệt một lần nữa. Và sau khi ra khỏi Vạn Tú Sơn, cả Vương Triệt và Lục Mai Trùng đã đạt được những cái kỳ ngộ, những cái sự tăng phúc rất là lớn ở bên trong cái Vạn Tú Sơn này, chúng ta cũng được nghe rồi. Và chúng ta đón chờ những tập sau thì cái cuộc phiêu lưu của Vương Triệt cùng với bé Lục Mai Trùng sẽ tiếp tục như thế nào, chúng ta đón chờ những tập sau nữa. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.